Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 85, thúc đẩy tình cảm vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vlog đám cưới của Cố Nhiễm có độ hot rất cao. Trừ phần cuối được lược bỏ không cho mọi người xem thì những phần trước đều vô cùng hoàn hảo. Cố Nhiễm có nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu. Trong hôn lễ các thương hiệu lớn tặng rất nhiều quà. Trong đó, tặng nhiều nhất là công ty game Thánh Linh Giang Hồ. Trừ quá ảo trong game còn có các quà lớn lớn bé bé gần chất đầy cả một căn phòng nhỏ. Vì nhận được quá nhiều quà nên Cố Nhiễm bận đến mức không có thời gian mở. Bây giờ mới có thời gian rảnh nên livestream mở quà luôn. Wow, lại là đồ thủ công. Cố Nhiễm vui vẻ lấy từ hộp ra một đồ thủ công phiên bản giới hạn của Tinh Giao. Đưa sát vào ống kính cho các fan xem. Vừa rồi cô mở liên tiếp vài cái hộp nhỏ. Trong đó đều là các đồ thủ công phiên bản giới hạn. Cố Nhiễm đặt các món quà lên bàn. Chọn một cái cho mình. Những cái còn lại để quản lý phòng livestream làm rút thăm trúng thưởng tặng mọi người. Mở xong những hộp nhỏ. Cố Nhiễm bắt đầu mở đến các món quà lớn. Lần này là đủ các loại trang phục cosplay. Công ty game không ngừng đổi mới tạo hình cho NPC nên có rất nhiều trang phục cosplay Tinh Giao. Không ít bộ là bản giới hạn. Cố Nhiễm có gần như tất cả. Mỗi khi Cố Nhiễm mở một bộ sẽ lại đưa ra trước ống kính cho mọi người xem. Sóng comment toàn là muốn xem Nhiễm Nhiễm mặc thử. Cố Nhiễm mở ra liên tiếp vài bộ. Có một bộ, mở gói ra đã nhìn thấy cách phối màu đen và hồng. Nhưng trang phục cosplay của Tinh Giao cơ bản đều lấy màu sáng làm chủ đạo. Bộ này ở trong cảnh nào vậy nhỉ? Cố Nhiễm lấy trang phục ra khỏi túi. Vừa lấy ra vừa lẩm bẩm. Sao mình nhớ là Tinh Giao chưa từng mặc bộ nào thế này ta? Chấm. Cố Nhiễm mở bộ đồ cosplay ra trước ống kính. Đến lúc nhìn kỹ bộ quần áo trong tay. Bỗng trợn tròn mắt. Người xem trong phòng livestream. Đậu ma à, Cố Nhiễm biết đây là bộ nào. Cách đây không lâu, công ty game đã ra mắt rất nhiều NPC mới. Bao gồm một số nhân vật phụ không có quá nhiều đất diễn trong nguyên tác. Độ hưởng ứng của NPC mới rất tốt. Trong đó NPC Tịch Châu có độ hot cao nhất. Thậm chí còn có nhiều tranh luận trái chiều. Nhân vật Tịch Châu trong nguyên tác tuy không lên sân khấu được mấy lần nhưng độ nổi tiếng lại thuộc hàng đầu các nhân vật nữ. Vì nàng ấy là nữ phản diện duy nhất của tiểu thuyết. Lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện đã được tác giả miêu tả là một tuyệt sắc diễm nữ trong trang phục gợi cảm. Việc làm nổi tiếng nhất của nàng phải kể đến là Hạ Hợp Hoan Tán, Xuân Dược, Nam Chính. Thuộc tính của nhân vật là như vậy nên mô hình mẫu và tạo hình thiết kế của công ty. Từ quần áo đến dáng người đều vô cùng sexy, táo bạo. Đến lúc ra mắt, bị một số người nhìn ngứa mắt nên báo cáo. Công ty game đành phải sửa sang lại quần áo cho nhân vật. Tăng chiều dài váy lên, cho thêm tí vải trước ngực. Phần eo cũng được phủ thêm một lớp lụa mỏng. Giờ đây, Cố Nhiễm đang cầm trong tay bộ đồ cosplay Tịch Châu. Hơn nữa, nếu cô không nhầm thì đây hẳn là trang phục cosplay trước khi chỉnh sửa. Hoàn toàn dựa theo hình tượng nguyên mẫu. Cô nhìn trang phục cosplay thiếu vài nuốt nước miếng. Sau đó vội ném bộ đồ ra đằng sau. Cười gượng vài tiếng với ống kính. Các fan trong sóng comment vừa rồi cứ gõ mãi. Muốn xem Nhiễm Nhiễm mặc cái này. Cũng im bặt, nhớ đến hình tượng cool girl ban đầu của Tịch Châu. Trong nguyên tác, Tịch Châu tuy là phản diện, nhưng tác giả vẫn miêu tả nàng là một tuyệt sắc diễm nữ. Mọi người đều biết body Cố Nhiễm rất đỉnh. Xưa nay cô chỉ cosplay Tinh Giao trong sáng, hoạt bát. Nếu bây giờ thay đổi tí tẹo, bảo Cố Nhiễm mặc bộ đồ cosplay này lên, sắm vai Tịch Châu, tuyệt biết bao nhiêu. Cái kiểu chị đẹp phản diện gợi cảm mới là rung động lòng người nhất, he he, muốn ngừng mà không được ấy. Bảo không muốn nhìn Nhiễm Nhiễm mặc bộ này là nói điêu. Nhưng rất rõ ràng, Cố Nhiễm chắc chắn không được cho phép mặc bộ này để livestream ở Ketpo. Hơn nữa, dù Ketpo đồng ý thì anh chồng chính thức Quý Thời Dục cũng không đồng ý, nhưng vẫn có người chưa bỏ cuộc hỏi. Tôi vẫn muốn thấy Nhiễm Nhiễm mặc cái này. Nhiễm Nhiễm mặc lên một tẹo được hơm. Đáng thương. JPG. Cố Nhiễm. Tất nhiên là không. Cô từ chối quyết liệt. Các bạn muốn mình bị khóa tài khoản à? Không thể mặc bộ cosplay này cho mọi người xem là chuyện bình thường. Nhưng sau khi Cố Nhiễm từ chối, sóng comment lại đồng loạt bảo. Tụi mình không được ngắm thì cho anh Tổng ngắm được hơm. Chắc chắn là anh Tổng cũng muốn thấy Nhiễm Nhiễm mặc bộ ní. Cố Nhiễm, quả nhiên là tình trạng thường thấy của phòng livestream sau khi kết hôn. Cố Nhiễm lén, hừ, một cái, quyết định không quan tâm đến sóng comment nữa. Tiếp tục mở quà, buổi livestream tối nay vẫn kết thúc như bình thường. Cố Nhiễm dọn dẹp lại một chút, soạn ra những đồ để tặng fan và những đồ mình sẽ giữ lại. Cố Nhiễm thay quần áo xong, nhìn thấy bộ đồ Tịch Châu gợi cảm bị cô vứt sang một bên. Không thể không nhặt nó lên. Hình tượng nhân vật Tịch Châu hoàn toàn trái ngược với Tinh Dao. Phong cách của trang phục cosplay cũng khác nhau một trời một vực. Cố Nhiễm nhìn bộ đồ lộ eo lộ chân lộ ngực này đỏ mặt. Hầu như tất cả các lần cosplay của cô đều là cosplay Tinh Dao. Chưa bao giờ thử cosplay kiểu như thế này. Đôi khi, gái hư, cũng có một sức hút chết người khó tả. Hẳn đó là lý do khiến Tịch Châu chỉ xuất hiện trong nguyên tắc một vài lần nhưng luôn được fan sách ghi tạc trong lòng. Cố Nhiễm ôm bộ đồ cosplay vào phòng để quần áo. Lại nhìn ngó ra ngoài cửa. Quý Thể Dục đi công tác. Phải đêm mai mới về. Cố Nhiễm giở bộ quần áo ra. Nuốt nước miếng, nói thật là cô hơi ngán cosplay gái ngoan rồi. Rất muốn thử phong cách, tiệt sắc diễm nữ trong trang phục gợi cảm. Một lần, không phải để cho người khác nhìn, mà là để chính mình xem bản thân sẽ ra sao. Mặt Cố Nhiễm hơi nóng lên, hít một hơi thật sâu. Thay đồ, 20 phút sau, Cố Nhiễm chọn một thỏi son đỏ tô lên. Kẻ eyeliner. Nhìn mình trong chiếc gương to, bỗng thấy xấu hổ không tả nổi. Cô cứ nghĩ mình không đủ quyến rũ, không ngờ lại hoàn toàn phù hợp với bộ đồ này. Hai màu đen hồng kết hợp với nhau làm bật lên làn da trắng nõn như tuyết. Mỗi đường cắt may đều phác họa dáng người một cách hoàn hảo nhất. Không bỏ qua bất cứ một đường cong nào, nhất là phần ngực, rõ ràng là trong phòng chỉ có mình cô. Nhưng Cố Nhiễm vẫn không khỏi muốn đưa tay che ngực, kéo kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn xuống. Cố Nhiễm nhìn mình trong gương, bỗng cảm thấy mình cosplay bad girl cũng rất có thiên phú. Vừa nhìn là biết một người phụ nữ quyến rũ tên ác ma đứng đầu. Hại nước hại dân, nhưng mà mặc vào rất xấu hổ. Không được để người khác thấy, cả Quý Thời Dục cũng không được, chỉ có thể tìm chỗ không người. Tự mặc cho bản thân mình thưởng thức thôi. Cố Nhiễm nhìn gương xoay hai vòng. Ngắm đến mức nhập tâm. Thế nên không nghe thấy tiếng động đằng sau. Quý Thời Dục thay giày ở huyền quan. Anh nghĩ giờ này Cố Nhiễm đã ngủ nên không nhắn tin báo với cô mình về sớm. Vừa rồi ở trên máy bay. Đến livestream tối nay của cô cũng chưa kịp xem. Để tránh đánh thức Cố Nhiễm nên động tác của Quý Thời Dục rất nhẹ nhàng. Thậm chí cả vali cũng xách lên. Sợ bánh xe ma sát với sàn nhà sẽ phát ra tiếng. Anh định đi cất vali vào phòng để quần áo trước. Quý Thời Dục đi đến cửa phòng để quần áo. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng động. Anh cau mày. Muộn thế này rồi mà Cố Nhiễm còn chưa ngủ sao? Thế nên Quý Thời Dục đặt vali xuống. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng để quần áo ra. Nếu hỏi Cố Nhiễm rằng khoảnh khắc nào là khiếp đảm nhất đời cô, thì có lẽ đó là lúc cô đang mặc bộ đồ cosplay sexy. Say sưa tự ngắm mình trong gương thì bất ngờ bị người ta ôm từ phía sau. Cố Nhiễm sợ hết cả hồn, rồi lại nghe thấy tiếng Quý Thời Dục. Cảm nhận được đây là cái ôm mà cô rất quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai anh mới về mà. Sao về trước mà không bảo với em tiếng nào? Cố Nhiễm quay người thở hổn hển hỏi. Làm em sợ muốn chết. Anh tưởng em ngủ rồi. Quý Thời Dục đáp. Nhìn Cố Nhiễm bây giờ thì kinh ngạc. Cố Nhiễm đón nhận ánh mắt nhìn mình của Quý Thời Dục. Bấy giờ mới nhớ ra mình đang mặc một bộ đồ cosplay đáng xấu hổ đến mức không thể để ai nhìn thấy. Cố Nhiễm bây giờ sợ hãi không thua gì vừa nãy. Tay muốn che mắt Quý Thời Dục lại. Còn chân thì muốn chuồn thẳng. Nhưng vừa xoay người, chân nọ đã vướng vào chân kia rồi lảo đảo. Cố Nhiễm lúc ngã theo bản năng giơ tay túm lấy thứ gì đó. Nhưng lúc này, thứ cô túm được chỉ có duy nhất Quý Thời Dục. Quý Thời Dục cũng đưa tay ra, vững vàng đỡ được Cố Nhiễm đang loạng choạng. Tình cảnh này cực kỳ giống cái kiểu muốn từ chối nhưng lại nhào vào lòng người ta. Quý Thời Dục ôm Cố Nhiễm, từ trên cao nhìn xuống. Bàn tay to ôm lấy eo thon chỉ vừa một tay của cô. Trong mắt ánh lên sự trêu đùa. Cười hỏi, mặc bộ này làm gì? Cố Nhiễm khóc không ra nước mắt. Bàn tay nhỏ để trước ngực anh. Định nói mình mặc chơi chơi thôi. Ai ngờ anh lại về giờ này. Nhưng nhìn ánh mắt dần chăm chú hơn của Quý Thời Dục. Lại biết đêm nay thế nào cũng chết. Bây giờ dù sao cũng đã vậy rồi. Kết quả phía sau dùng mắt thường cũng đoán được. Chẳng tha thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy tình cảm vợ chồng. Vành tai Cố Nhiễm hơi đỏ lên. Nắm khuỷu áo sơ mi của Quý Thời Dục. Nhỏ giọng nói. Cố tình mặc bộ này chờ anh về đấy. Cô nghĩ ngày mai Quý Thời Dục hẳn sẽ xem lại livestream của mình nên lại bổ sung. Chỉ mặc cho chồng xem thôi. Quý Thời Dục nóng lòng hôn lên môi cô. Lần này Quý Thời Dục đi công tác gần một tuần. Anh hôn rất sâu. Vừa vội vàng vừa quyết liệt chiếm thế chủ động. Kết hôn dường như là một chuyện rất thần kỳ. Trước đây không phải là không có những chuyến công tác dài ngày. Ngày nào cũng gọi điện về cho vợ. Nhưng lần này lại thấy nhớ ra giết. Cố Nhiễm bị ném lên giường đã không rõ đêm này là năm nào. Chỉ biết đây mới là bắt đầu. Vẫn cô cả một đêm. Anh nằm xuống bên cạnh cô. Giọng đã hơi khàn đi. Trầm giọng hỏi. Mình sinh em bé em nhé. Cố Nhiễm nhắm mắt. Một tiếng. Ngủ thiếp đi. Cách chương.